Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Cô nhìn thoáng qua tên người gọi. Ánh mắt hơi dừng lại. Do dự vài giây vẫn bắt máy. Đến đón tôi. Đến đón tôi. Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên trầm thấp. Có thể nghe ra là đang say rượu. Giang Nguyệt chỉ dừng một chút. Mím môi. Như không có việc gì xảy ra nói. Tần Di Di không có ở đó sao? Bảo cô ấy đưa anh về đi. Cô ấy không biết lái xe. Tiêu Kỳ Nhiên không muốn nói thêm gì với cô. Anh dừng một chút rồi mạnh miệng nói. Nửa tiếng nữa tôi muốn gặp cô ở cửa quán Ba Tân Hải. Không cho cô cơ hội phản bác. Liền cúp điện thoại. Giang Nguyệt cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng tấy của mình. Cuối cùng thở dài. Đi vào phòng tắm tắt nước nóng. Chuẩn bị thay quần áo đi đón người. Mùa đông ở Bắc Thành rất lạnh. Giang Nguyệt được bọc trong mấy bộ quần áo cũng không chịu được gió lạnh. Tay cầm vô lăng có chút trơn trượt. Cô lái xe hơn 10 phút liền chạy tới trước quán Ba Tân Hải. Những nơi như quán Ba luôn càng về đêm càng sôi động. Lúc này xung quanh cửa đã có rất nhiều người. Phần lớn đều là dân giang hồ không có học thức. Một nhóm người đang đứng ở ven đường. Dưới ánh đèn có chút đáng sợ. Giang Nguyệt dừng xe lại. Đeo khẩu trang và mũ. Che kín mít rồi liền xuống xe. Khi đến cửa quán Ba Tân Hải. Vừa lúc đối mặt với Tiêu Kỳ Nhiên. Hắn thật sự là say không ít. Bước đi hơi loạng choạng. Thân hình lười biếng tựa vào người Tần Di Di. Xung quanh là các anh em. Bạn bè của hắn đang trêu ghẹo. Đêm nay có người đẹp chăm sóc. Tiêu Tổng đúng là có phúc. Di Di còn nhỏ nên chắc cũng ít chăm sóc người khác. Về nhà cũng đừng quên giúp Tiêu Tổng giải rượu nhé. Có một người đẹp như vậy trong lòng. Cho dù không uống rượu cũng sẽ say. Cậu nói có đúng không? Mọi người còn đang bận đùa giỡn. Giang Nguyệt cứ như vậy đi thẳng tới trước mặt Tiêu Kỳ Nhiên. Trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trực tiếp ngăn cản đường đi của bọn họ. Tuy rằng nàng ăn mặc kín đáo. Nhưng chỉ dựa vào dáng người nổi bật và phong thái lạnh lùng. Mọi người vẫn nhận ra cô là Giang Nguyệt. Tiếng ồn ào vừa rồi liền im bặt. Cả đám lần lượt nhìn ba người này. Tình mới gặp lại tình cũ. Thật là một cảnh tượng hấp dẫn nha. Sao cô lại tới đây? Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mi. Ánh mắt từng chút tập trung nhìn về phía Giang Nguyệt. Lông mày không tự chủ được khẽ nhíu lại. Ngữ khí không vui. Giang Nguyệt muốn nói. Không phải anh bảo tôi đến đón sao? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy. Cô vẫn giữ mặt mũi cho Tiêu Kỳ Nhiên. Chỉ mím môi hỏi, bây giờ đi đâu? Trở về chỗ anh, hay là chỗ tôi? Đừng xen vào chuyện của tôi. Giang Nguyệt, cách chương.